Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, bị lừa Trịnh Giang Tiêu. Hưu, cái kia hơn 10 kiện linh bảo, giống như một đạo thiểm điện, lóe lên liền tới đến Tạ Gia Thiên Kiêu trước mặt. Tạ Gia trên trăm tên Thiên Kiêu thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn muốn tránh lui, nhưng giờ phút này thân thủ trọng thương, mà Dương Trần động tác đơn giản quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Huống chi, Tạ Gia Thiên Kiêu làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Dương Trần thế mà như vậy tàn nhẫn cùng quả quyết, dám trước mặt mọi người giết Tạ Gia người. Nhưng là, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một cỗ không gian kỳ dị ba động lại đột nhiên bao phủ tại tất cả Tạ Gia Thiên Kiêu trên thân. Đi theo đám bọn hắn thân ảnh, liền đột nhiên biến mất ở trong lôi tiêu kiếp kính. Thời điểm xuất hiện, đã tới ngoại giới quan lâu đài. Tạ Gia trên trăm tên Thiên Kiêu đều là sững sờ, sau đó mới chú ý tới. Phía trên chủ tọa Chu Thịnh, trên thân tản mát ra một cỗ cường hoành khí tức ba động. Hiển nhiên là nó xuất thủ, mới cứu bọn hắn. Tạ Gia Thiên Kiêu trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc cảm kích, càng có một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác xông lên đầu. Vừa mới trong nháy mắt, bọn hắn thật ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Nếu không có Chu Thịnh kịp thời xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhưng là, dù vậy, trong bọn họ, tuyệt đại đa số còn cần tu dưỡng nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng ra. Đợt thứ nhất bị đào thải đệ tử lại là Tạ Gia Thiên Kiêu, hơn nữa còn là trên trăm vị nhiều. Không chỉ như thế, bọn hắn tất cả đều là bị một người đào thải. Toàn bộ quan lâu đài, các phương cường giả, trên mặt tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Tạ Gia trên trăm vị Thiên Kiêu vây đuổi Dương Trần một người, ngược lại sẽ bị đào thải. Mà lại, nhất làm cho người không thể tin được chính là, hiện tại chọn rể tỉ thí cũng mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Những cái kia bị đào thải Tạ Gia Thiên Kiêu nghe vậy, vốn là còn mấy phần vui mừng mặt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từng cái cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lần này, bọn hắn không thể nghi ngờ đem Tạ Gia mặt mũi mất hết. Cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cái kia Tạ Gia ngự hồn cảnh cường giả, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Bọn hắn vốn đang coi là Dương Trần bị Tạ Gia trên trăm vị Thiên Kiêu vây đuổi, khẳng định thua không nghi ngờ. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị hoàn toàn tan vỡ. Mà Trịnh Giang Tiêu lại cực kỳ thoải mái cười một tiếng, trong mắt đều lộ ra thần sắc mong đợi đến, thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng cầm tới 3 kiện địa cấp chi bảo về sau, tâm tình của mình đến tột cùng muốn tốt tới trình độ nào. Nhưng là, ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, phía trên chủ tọa Chu Thịnh, thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên truyền ra: "Trịnh Giang Tiêu, ngươi cho ta Tạ Gia giải thích một chút đi." Trịnh Giang Tiêu sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể minh bạch Chu Thịnh lời nói ở trong hàm nghĩa. Không chỉ có là hắn, hiện trường những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Chu Thịnh thấy thế, thay đổi ngày xưa thân thiết bộ dáng, hóa thành một cỗ uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói: "Cái này Dương Trần, dùng để trọng thương Tạ Gia Thiên Kiêu đồ vật, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy à?" Trịnh Giang Tiêu cẩn thận một lần nghĩ, trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt chính là biến đổi. Hắn cơ hồ kinh hô lên: "Lôi sát châu!" Lời kia vừa thốt ra, Hiện trường những người khác, hai mắt cũng tất cả đều ngưng tụ. Lôi sát châu thế nhưng là Chu gia đặc hữu bảo vật. Ngoại nhân căn bản không thể nào biết được nó phương pháp sử dụng. Có thể Dương Trần lại có thể vận dụng. Đây đối với Chu gia mà nói, tuyệt đối không thể coi thường. Trịnh Giang Tiêu trên mặt lộ ra một vòng vẻ khẩn trương. Việc này nếu là xử lý không tốt, Tử Dương Tông cùng Chu gia sẽ phải thủy hỏa bất dung. Trong lúc nhất thời, hắn cái trán đều chảy xuống mồ hôi lạnh tới. Lôi sát châu đối với ta Chu gia mà nói, nó trình độ trọng yếu, chắc hẳn ngươi cũng biết. Nếu là hôm nay không cho ta một hợp lý giải thích, các ngươi Tử Dương Tông cũng đừng rời đi. Chu Thịnh trên mặt y nguyên uy nghiêm, có thể trong chớp nhoáng này, ai cũng có thể từ hắn lời nói bên trong cảm nhận được một cỗ băng lãnh chi ý. Trịnh Giang Tiêu càng là ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Hắn tin tưởng, giờ phút này lại không toàn bộ đỡ ra, chỉ sợ Tử Dương Tông cùng Chu gia đem không còn chỗ giảng hòa. Lúc này hắn liền đứng dậy, ôm quyền nói ra, thực không dám giấu giếm. Cái này Dương Trần cũng không phải là ta Tử Dương Tông người. Hắn lời kia vừa thốt ra, không chờ Chu Thịnh trả lời, hiện trường đám người lại đột nhiên xôn xao. Ngươi nói cái gì? Hắn không phải đệ tử Tử Dương Tông. Ai cũng không nghĩ tới, Trịnh Giang Tiêu vậy mà lại nói ra như thế một phen đến. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ không hiểu, mà Chu Thịnh lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, lời này là ý gì? Trịnh Giang Tiêu đành phải một năm một mười đem như thế nào xảo ngộ Dương Trần, thông qua người sau, lừa gạt Chu lão quái vực ngoại vẫn tinh, lại bởi vì thưởng thức Dương Trần thiên phú, muốn đem nó thu nhập Tử Dương Tông, mới đưa tặng lệnh giàn. Tại hắn nói chuyện thời khắc, Chu lão quái toàn thân đều run rẩy lên, nó hai mắt đỏ bừng một mảnh, cơ hồ là giận dữ hét, ngươi bồi ta vực ngoại vẫn tinh. Đối với Chu lão quái lời nói, Trịnh Giang Tiêu coi như không nghe thấy, ngược lại lại lần nữa liền ôm quyền, hướng về Chu Thịnh nói ra, Dương Trần đến tột cùng như thế nào đạt được sử dụng lôi sát châu sự tình. Ta Tử Dương Tông đích đích xác xác không biết được, hy vọng Chu gia chủ minh xét. Vừa dứt lời, hiện trường liền tĩnh lặng. Sau đó sau một lúc lâu, Chu Thịnh hai mắt chớp động một vòng tinh mang, đột nhiên cười lớn một tiếng, nói ra, đã như vậy, ngươi tự nhiên chưa từng có sai. Không chỉ như thế, ta Chu gia còn muốn cảm kích ngươi. Cảm kích? Trịnh Giang Tiêu hơi có chút kinh ngạc, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Thịnh, chỉ gặp người sau trên mặt lộ ra cực kỳ trong sáng dáng tươi cười. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn tới. Lúc này liền nghe được Chu Thịnh tiếng cười lại lần nữa truyền ra. Ha ha, kỳ thật lôi sát châu phương pháp sử dụng cũng không phải gì đó không thể truyền bí mật, chỉ cần có thể rót vào trong đó một tia năng lượng, đánh vỡ trong đó cân bằng, liền có thể làm được, chỉ là tu vi không đạt tới ngự hồn cảnh ngũ trọng, rất khó làm được, có thể chỉ cần tu luyện đầy đủ công pháp bá đạo, cũng là có thể thành công rót vào nguyên khí. Chu Thịnh nói xong, trên mặt mọi người vẻ không hiểu, càng thêm nồng nặc. Nếu như vậy đơn giản, vì sao trước đó Chu Thịnh còn cố ý làm khó dễ Trịnh Giang Tiêu? Những người khác không hiểu, có thể Trịnh Giang Tiêu sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, sau đó hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, ta trước đó nói đều là lời nói dối, Dương Trần là ta đệ tử Tử Dương Tông. Chu Thịnh lại khi không nghe thấy, cười nhạt một tiếng, tự mình nói, tốt như vậy hạt giống, vậy mà cơ duyên xảo hợp đi vào ta Chu gia, chờ chọn rể kết thúc, cho dù hắn không thể trở thành con rể của ta, ta cũng phải đem hắn lưu tại Chu gia. Nói xong, Chu Thịnh càng xem Dương Trần, càng cảm giác hết sức hài lòng, cười ha ha một tiếng. Đối với Chu gia một đám cường giả nói ra, các người ai nhìn chúng kẻ này, có muốn hay không thu nó làm đệ tử? Chu gia cường giả cũng sớm đã đợi không kịp, lúc này liền tranh nhau chen lấn muốn thu Dương Trần làm đệ tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?